Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1523, gió nổi mây vần. Đến cùng là ai? Ngoại giới, một cái nào đó đại châu run rẩy, tiên thái nhiên liên tiếp ho ra máu, phân thân chết đi, bản thế của hắn cũng nguyên khí tổn thất lớn. Cuối cùng hắn nổi giận, tỏa ra vô cùng khí thế bão táp, rung trời động địa, để phụ cận cường giả đều là run rẩy. Đây là chuyện gì xảy ra? Kích thích tiên tộc lão tổ phát điên. Tiên thái nhiên con mắt đều đỏ, phân thân của hắn lại một lần nữa bị giết chết, liền nguyên thần cũng không cách nào chạy trốn, mất đi tất cả liên hệ. Nhưng là nguyên thần phân thân chết đi trước, hắn thấy rõ đến không cam lòng, thấy rõ đến phẫn nộ, hắn cảm thấy phát sinh chuyện lớn, đặc biệt nghĩ biết rõ phát sinh cái gì. Thế nhưng hết thảy đều lão không kịp, nguyên thần của hắn phân thân bị diệt không còn một mống. Bất luận cái gì tin tức đều không có truyền tới, thiên đình một mạch, muốn quật khởi sao? Chiến trường vạn tộc, liên miên đại vực náo động, tin tức truyền đến quá kinh người. Tiên tộc mưu đồ lớn nhất tạo hóa địa một trong, bị tắm máu rồi, không có bất luận cái gì một vị sống sót đi ra. Toàn bộ đều chết đi rồi. Chuyện này quá khủng bố. Tiên tộc đến đây tra xét tu sĩ, thông qua chiến đấu khí tức mới kết luận tuyệt đối là Hạ Côn Luân. Bằng không người ngoài không làm được như thế phát điên sự tình đi ra. Trăm vạn năm, thiên đình vắng lặng lâu như vậy, cuối cùng xuất hiện kinh thế truyền nhân. Xem ra trăm vạn năm trước hắc ám mầm hòa chưa từng hủy diệt thiên đình, bọn họ còn có quật khởi dấu hiệu. Thiếu niên ma vương, Hạ Côn Luân, hai vị này kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên đều thuộc về thiên đình mạnh nhất truyền nhân. Sau lưng tuyệt đối có đại nhân vật chỗ dựa, Viêm Hoàng chính là một cái trong đó. Không biết vì sao, có một loại không tên chờ mong, muốn nhìn bọn họ quật khởi, chứng kiến huy hoàng, cả nghĩ quá rồi chứ. Tiên tộc hằng cổ hằng cường, mặc dù là thiên đình còn có thể một lần nữa quật khởi, còn có hy vọng khôi phục cường thịnh thời đại, đỉnh thiên thành lập tiên môn đạo thống, cũng không tiếp tục khả năng tái tạo tiền sử huy hoàng cùng truyền kỳ rồi. Các đại vực nghị luận, sôi nổi, việc này xúc động kinh thế bão táp, thiên đình trở thành đứng đầu đề tài. Trăm vạn năm trước huy hoàng nhất thế lực, tuy rằng hủy diệt, thế nhưng hiện tại liên tiếp có truyền nhân vấn thế. Không thể không nói, náo động thiên hạ, rác rưởi, một cái nào đó đại vực, lôi đình cơn giận tỏa ra, chấn một đám người theo run rẩy, trong cơ thể khí huyết không ngừng bốc lên, miệng mũi đều đang chảy máu, không đứng thẳng được, toàn bộ đại vực phảng phất đều đang phập phồng, mênh mông, nương theo chiếu rọi đại vực bóng dáng, tỏa ra ngập trời thánh huy, toàn bộ đại vực ngàn vạn sinh linh đều ngây người, cái bóng dáng kia trời kinh người, chiếu rọi đại vực, khí huyết ngút trời, hào quang 10 vạn trượng, thần uy kinh thế, tiên tộc đệ nhị chí tôn càng ngày càng mạnh, không hổ là cái thế thiên kiêu. Hắn rất kinh người, hùng bá cái này đại vực, không ai dám can đảm đến khiêu chiến. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là tiên tộc đệ nhị chí tôn, nhưng là ai dám xem thường hắn? Đùa giỡn, hắn nhưng là tiên tộc giáo chủ chí tôn thân tử. Đây là thân phận gì? Có thể không cường thịnh sao? Không biết tương lai có tư cách hay không đi tranh bá đế bảng 10 vị trí đầu. Mọi người nghị luận, trong ánh mắt mang theo ý sợ hãi, rất khó đi nhìn thẳng chiếu rọi đại vực bóng dáng, chỉ bằng vào uy thế của hắn, dĩ nhiên là không gì sánh kịp. Hiện nay nổi giận như trên thương bay xuống kinh thế thiên phạt, muốn đánh nát tất cả mọi người. Tiên tộc người đến kinh hoàng, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, chân tiên đều rất khó ổn được. Đây chính là tiên tộc đệ nhị chí tôn, khí phách ngập trời, đều có niềm tin đi tranh bá đế bảng 10 vị trí đầu. Hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên kiêu. Tiên tộc đệ nhị chí tôn tức giận. Hạ Côn Luân sự tình hắn đã biết được. Chỉ cần tiên Bích Linh bị bắt sống, chuyện này đã đầy đủ kinh thế rồi. Thế nhưng hiện nay, tiên Minh Thành cũng bị giết rơi mất. Thậm chí tài nguyên địa kho báu đều bị cướp sạch. Hơn nữa tiên Thái Nhiên phân thân cũng hủy diệt. Điều này làm cho tiên tộc đệ nhị chí tôn lửa giận ngập trời. Quát lạnh, tìm tới hắn, không quản tiêu tốn bao lớn đánh đổi, đều phải tìm được hắn. Xin nghe pháp chỉ, một đám tiên tộc cường giả liền vội vàng gật đầu. Tiên tộc đệ nhị chí tôn buông lời, giống như là lão tổ, giống như là tiên tộc cao tầng truyền đạt chỉ lệnh. Bởi vì hắn chính là tiên tộc giáo chủ chí tôn thân tử. Hắn ở tiên tộc quyền cao chức trọng. Thậm chí tính ra, hắn tổ sư gia chính là tiên tộc thủy tổ A. Một môn này ở tiên tộc quá khủng bố, giống như là tiên tộc bên trong hoàng tộc. Tiên tộc đệ nhị chí tôn giận dữ, quát lên, bất kể là ai, chỉ cần có thể dẫn ra Hạ Côn Luân, cũng có thể được. Đương nhiên, đệ nhị chí tôn lạnh lẽo âm trầm nói, quan trọng nhất chính là thiếu niên ma vương, hắn càng đáng chết. Ngày xưa phụ thân hắn đều bị thiệt lớn, dẫn dắt nhân mã chết không còn một mống, nhưng là một đám tội phạm truy nã còn có thể lật trời sao? Tiêu diệt bọn họ dưới trướng thế hệ tuổi trẻ, chỉ bằng vào mấy cái tội phạm truy nã có thể thành chuyện gì? Đối với hiện tại tiên tộc tới nói, thiếu niên ma vương mới là hàng đầu bắt đối tượng, bởi vì hắn nắm giữ thiên đình chí bảo, cửu châu thiên đình, thậm chí tái tạo gãy vỡ vực tràng cách cục, rất khả năng cũng phải đến khai thiên bút. Chuyện này là tuyệt mật, tiên tộc hiểu rõ đều tương đương có hạn, thế nhưng tiên tộc thứ hai chí tôn trẻ tuổi biết, sở dĩ nhất định phải nắm lấy thiếu niên ma vương, chỉ cần có thể bắt sống. Chuyện này đối với tiên tộc ảnh hưởng quá kinh người rồi. Trăm vạn năm thời gian, tiên tộc không hề từ bỏ tìm kiếm thiên đình di bảo tung tích. Hiện tại liên tiếp xuất hiện hai môn, nếu như có thể bị tiên tộc nắm giữ, tất nhiên để bọn họ quần tộc, trở thành thế gian mạnh nhất chủng tộc. Chúng ta rõ ràng, rất nhanh sẽ có tin tức tốt. Tiên tộc đến đây lắng nghe ý chỉ cường giả. Trong mắt bay ra hàn quang, quả nhiên có một ít manh mối, bất quá triển khai lên gây ra động tĩnh sẽ càng to lớn hơn. Thế nhưng thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân, hai cái bất hủ tiêu dao tự tại lâu như vậy, cũng nên đền tội chứ. Bọn họ nhiều sống một ngày, người trong thiên hạ có cười nhạo tiên tộc một ngày, nhất định phải mau chóng thu vừa mới được. Khắp nơi sôi sùng sục. Người đời rất muốn nhìn thấy tiên tộc làm sao đi phản kích. Ngược lại kiếm mộ thế giới không yên tĩnh. Phạm Kiếm đã tiến vào Tứ Thánh kiếm vực nội bộ nửa năm. Vẫn không ra, chuyện này đã kinh sợ toàn bộ kiếm tông cao tầng. Nhưng là Phạm Kiếm nguyên thần đang vẫn sáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỏng rồi, không tốt rồi. Chờ tin tức truyền tới kiếm mộ. Luôn luôn trầm ổn kiếm cảnh sơn, mặt đều đổ, cảm thấy xảy ra đại sự rồi. Cái này tai tinh, kiếm tông mấy cái trưởng lão dọa sợ. Phạm Kiếm gây rắc rối năng lực đã đủ mạnh, nhưng nếu như thật cùng Hạ Côn Luân hỗn ở cùng nhau, hai người bọn họ đến cùng có khả năng xảy ra chuyện gì đến? Đúng là một ẩn số. Hạ Côn Luân, thiếu niên ma vương, hai cái này người điên. Bất hủ cũng dám đối với tiên tộc giáo chủ chí tôn ra tay. Nếu như bọn họ bước vào tiên đạo cảnh, chẳng phải là dám đối với tiên tộc thủy tổ ra tay. Phạm Kiếm cùng bọn họ hỗn cùng nhau. Ta có một loại rất dự cảm không tốt. Kiếm mộ giới hạn với số ít người mới biết tin tức. Để bọn họ đau đầu. Hạ Côn Luân nếu xuất hiện tại tiên tộc tài nguyên địa. Như vậy Phạm Kiếm khẳng định cũng theo hắn, nếu như sự tình bại lộ, sự tình liền lớn hơn. Phạm Kiếm cũng không phải biết Đạo Kiếm Tông phản ứng. Hắn rất tiếc hận, Thiên Công Lô không thể mang đi. Tô Viêm cũng nghĩ không ít biện pháp. Đáng tiếc căn bản là không có cách mang đi Thiên Công Lô. Cường đại như cùng đối với kỳ môn trình độ đều mang không đi. Tiên tộc cũng không làm được. Chuyện này chỉ có thể chờ đợi tương lai đi giải quyết rồi. Hiện nay, bọn họ tìm cái khu vực an toàn. Tổ Thắng, đây là ngươi, nhận lấy đi. Tô Viêm lấy ra một bộ chân tiên khôi lỗi, lấy ra hơn vạn cân tiên đạo thạch, cùng rất nhiều thiên tài địa bảo, giao cho Tổ Thắng. Tổ Thắng lệ rơi đầy mặt, giúp Tô Viêm mấy lần đại ân, cuối cùng cũng coi như có thu hoạch to lớn. Đám này tài nguyên quá quý trọng, tiên môn đạo thống truyền thừa đệ tử đều không thể nắm giữ. Hiện tại nện ở trên đầu hắn, nếu bàn về công được thưởng sao? Phạm Kiếm thúc bắt tay, hưng phấn chờ đợi, ai biết Tô Viêm khấu khấu siêu siêu, chỉ là lấy ra một bộ chân tiên khôi lỗi. Điều này làm cho Phạm Kiếm trừng hai mắt, làm sao còn không bằng bên cạnh hắn tiểu đệ. Ta nói Phạm Kiếm, những thứ đồ khác, ngươi khuyết sao? Tô Viêm nhìn Phạm Kiếm, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu tử ngươi thân là kiếm tông đệ nhất nhân, giàu có đến mức nứt đố đổ vách, những món hàng này ngươi còn cần sao? Thiên hạ đệ nhất kiếm, Tổ Thắng dại ra, làm sao cũng không nghĩ tới. Vị này chính là kiếm tông Phạm Kiếm, nhưng là hàng này, làm sao trở thành Tô Viêm bên người tiểu đệ? Lẽ nào hắn tìm Tô Viêm khiêu chiến, thua với Tô Viêm? Điều này làm cho Tổ Thắng trợn mắt ngoác mồm. Hắn biết Tô Viêm mạnh mẽ, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới hung tàn đến mức độ này. Bất quá Tổ Thắng cũng tập mãi thành quen, chưa từng có ngoài ý muốn bao nhiêu. Phạm Kiếm mặt tối sầm lại, về tâm lý tự mình an ổn, cũng biết cái khác hắn không dùng được, có thể thu hoạch ngoài ý muốn một bộ chân tiên khôi lỗi. Sự giúp đỡ dành cho hắn đã không nhỏ, huống hồ cũng giống như là đến không. Theo tứ thánh kiếm vực mở ra, liên tiếp tao ngộ, hoàn toàn lật đổ Phạm Kiếm nhân sinh. Đương nhiên, Tô Viêm thu hoạch cũng không chỉ giới hạn với những này. Quang tiên minh thành dòng dõi của cải, đã để Tô Viêm tâm kinh. Hơn nữa mấy đại bí bảo khố thu hoạch, trên người tiên đạo thạch nhanh áp sát 10 vạn cân. Một bút của cải cách dù, thậm chí thập đại chân tiên khôi lỗi, tương lai khẳng định dùng đến. Đại ca, lần này làm ra sự tình quá to lớn, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thời gian này, Phạm Kiếm trầm giọng nói, tiên tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ khắp nơi lùng bắt chúng ta. Ta xem ngươi vẫn là theo ta trở về kiếm mộ. Bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến ngươi ở chúng ta kiếm tông địa bàn bên trong. Trở về làm gì? Ngươi sợ rồi? Tô Viêm liếc chéo một mắt Phạm Kiếm, nói rằng, bất quá ngươi dù sao cũng là người ngoài, dọc theo con đường này thu hoạch cũng đầy đủ. Ngươi đi đi. Đừng a đại ca. Phạm Kiếm vỗ ngực nói, ta Phạm Kiếm sợ quá ai? Kế tiếp ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nói đi, ta khẳng định theo ngươi cùng đi. Nói chung Phạm Kiếm cảm thấy, theo Tô Viêm có thịt ăn, hắn không muốn rời đi. Thời gian nửa năm này, hắn thu hoạch không nhỏ, so với lưu tại kiếm mộ trong bóng tối lớn mạnh chính mình mạnh hơn không ít. Phạm Kiếm truy cầu cũng rất cao, có thể muốn trở thành thủy tổ cường giả, không có đại kỳ mộ vạn vạn không được. Có thể từ khi nhìn thấy Tô Viêm, nhìn thấy Long Đại Thánh, Phạm Kiếm cảm thấy đế bảng 10 vị trí đầu có uy hiếp rất lớn. Không nỗ lực căn bản không được, nhất định phải liều mạng. Nếu như thật liều đi ra đến, tương lai tiền đồ quang minh, ta chuẩn bị đi đặt xuống một tòa đại vực. Tô Viêm lời nói, để Phạm Kiếm có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn không có nghe lầm. Tô Viêm muốn đánh xuống một tòa đại vực, chỉ bằng vào chính hắn. Tiên tộc nắm giữ 3 tòa đại vực, ta chuẩn bị đánh hạ đến một tòa. Sau đó một câu nói, để Phạm Kiếm kém chút khóc. Đại ca, ngươi có bao nhiêu người? Ngươi có biết tiên tộc có bao nhiêu chân tiên? Huống hồ đánh hạ một tòa đại vực, không có thật trong tiên cảnh cường giả, căn bản không làm được. Không phải có chân tiên khôi lỗi sao? Tô Viêm lấy ra khôi lỗi của hắn, trịnh trọng nói, chỉ cần ta nắm chặt cụ này máy chiến đấu, đầy đủ xé nát tiên tộc đại vực. Đại ca, ngươi cả nghĩ quá rồi chứ? Phạm Kiếm không nhịn được nhắc nhở, ngươi tuy rằng có chân tiên khôi lỗi, thế nhưng lấy ngươi lực lượng, không thể phát huy ra mấy phần sức mạnh đi ra. Không ngại sự, bằng vào ta hiện tại vô thượng bảo thể trạng thái thân xác. Kế tiếp ta chỉ cần ta lớn mạnh nguyên thần là có thể. Thậm chí nguyên thần tiến một bước lớn mạnh, nói không chắc còn có thể tiếp tục tăng lên hiện giai đoạn thực lực. Thời gian này, Tô Viêm lấy ra thất sắc nguyên tiên quả, chuẩn bị đem nguyên thần lần thứ hai lớn mạnh. Thất sắc nguyên tiên quả. Phạm Kiếm chấn động, trợn to tròng mắt, nhìn cái này trái cây. Trải qua thời gian rất lâu mới phản ứng được. Nói rằng, đây là thập đại mạnh nhất bảo thủ. Thất sắc nguyên tiên thụ kết ra đến trái cây. Thuộc về nguyên thần loại hình hy thế bảo dược. Căn bản không ngoài bán. Trả giá nhiều hơn nữa giá tiền cũng không được. Đại ca ngươi là làm sao mua được? Có thể hay không mang ta đi mua một viên? Tổ Thắng liếc chéo Phạm Kiếm một mắt. Nhìn ngươi này không có kiến thức. Không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định là hắn trộm đến. Trái cây kia không mua được. Là ta theo thiên trúc nhất mạch hái. Ngươi nếu là muốn, ta có thể cho ngươi chỉ con đường. Chính ngươi đi thử vận may. Nhìn một cái có thể hay không hái mang đi. Tô Viêm không có ẩn giấu. Vật này hắn vẫn phong ấn. Hiện tại phát huy được tác dụng rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.